Lâm Phương xin kính chào quý thính giả của Kinh Xóm Truyện Ma. Hôm nay mời quý vị nghe tiếp phần 2 của tập truyện Âm Khí Tháng 7, tác giả Đại Việt. Mời quý vị cùng nghe. Cây kim la bàn trên tay đột nhiên dừng lại, chỉ ngay cái hướng cổng. Thầy Quách đứng thụ thế, tay cầm một cây ngải khiển binh. Bất thình lình, cái bóng đèn ngoài cổng nổ tan nát. Không gian chìm trong bóng tối. Hai cái hình môn thần dán trước cổng bỗng nhiên rung lên. Người ta nghe thấy tiếng hô la và đao kiếm va chạm vào nhau như đang có một trận đánh trong gió, nhưng không thấy được cái gì cả. Rồi bỗng nhiên, tiếng hô la ấy thay bằng một tiếng hét đau đớn như bị một vật sắc nhọn chém vào người. Tức thì hai cái hình môn thần bốc cháy. Một bóng đen ẩn hiện, đang tiến lại gần phía đàn phép. Nó dừng lại ngay trước mặt thầy Quách, rồi hiện ra nguyên hình một con quỷ với đôi mắt rất to đỏ ngầu ngầu, cái miệng rộng ngoác ra để lộ hai cây răng nanh trắng xóa. Thân hình to lớn với bộ tóc vàng cháy, làn da xanh xì, bàn tay móng cọp, ấy chính là chúa động ma hoàng. Nó đứng cong hai chân, hơi cúi đầu xuống, nhưng đôi mắt vẫn trợn ngược lên nhìn chằm chằm thầy Quách, một vẻ đầy gian ác. Lỗ mũi cứ phì khói liên tục. Ma hoàng cất cái giọng ồm ồm về phía thầy Quách. Bản lĩnh cũng khá đấy. Biết được đêm nay ta sẽ tới, dám thỉnh cả môn thần về đây trấn cửa. Nhưng tiếc là tao đã tiện chúng về thẳng âm ti rồi. Thầy Quách cười nhạt, giọng đầy hiên ngang. Bọn yêu ma quỷ quái các người, nếu không có những thầy pháp như ta thì chắc trần gian này bị các ngươi làm cho đảo điên hết rồi. Hôm nay ta nhất định không để cho người đạt được mục đích đâu, ma hoàng à. Nè người anh em, ta với người không thù quán, cớ sao người lại xen vào việc của ta? Chi bằng người hãy để ta đạt được mục đích, ta sẽ cho người tất cả những thứ mà người cần. Ta khinh. Ta và chánh xưa nay đã phân định rõ ràng, nếu ta biết mà không can thiệp vào thì ta khác gì một lũ yêu ma các người. Ta chỉ còn thiếu mỗi một phần hồn thằng nhóc này nữa là đủ, luyện thành thất tinh ngũ quỷ. Bằng mọi giá ta phải lấy cho bằng được. Nói rồi ma hoàng xông thẳng tới với tốc độ chóng mặt. Thầy Quách nhanh tay cầm lấy cái bát đựng hạt gì đó rồi hất thẳng vào hắn. Tức thì khi hạt châu chạm vào thân xác ma hoàng, chúng liền phát nổ, khói bốc lên nghi ngút. Ma hoàng bị hất văng ra lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội đó, thầy Quách cầm chén máu gà lên ngậm vào miệng rồi phun thẳng vào các hình nhân sắp xếp theo bát quái đặt trên bàn. Ông khỏ lên cái chuông ba tiếng. Các hình nhân liền rung lên như có người cầm chúng mà lắc. Ngay sau đó chúng liền bốc cháy. Hàng loạt các bóng đen từ đó bay ra, chút bay lượn một vòng xung quanh ma hoàng, rồi hiện ra một đám tầm mấy chục âm binh đứng bao vây hắn. Thầy Quách cầm cây ngải khiển binh mà điều khiển lũ âm binh lao vào đánh với ma hoàng. Một bên là âm binh luyện khá lâu, cho uống máu gà hàng tháng nên chúng rất mạnh. Một bên là chúa động ma hoàng, kẻ cai quản quỷ sai, ngự trị ở tầng địa ngục của quỷ. Chúng nó đánh nhau rất kịch liệt. Âm binh của thầy Quách được trang bị cho binh khí giống như là binh tướng thời xưa. Bởi vì hầu hết binh của ông là những vong hồn quân lính chết trận qua các triều đại Đinh Lý Trần Lê, mà cho đến bây giờ vẫn chưa thể siêu thoát vì còn mang mối thù chưa trả. Những âm binh này theo phò thầy Quách để làm công đức. Khi tích đủ đức thì sẽ được thầy cầu xin cho đi luân hồi. Ma hoàng tuy rất mạnh, Nhưng khi rơi vào tình thế bị mấy chục âm binh của thầy Quách bao vây đánh liên tục thì cũng gặp không ít khó khăn. Các âm binh thay phiên chém vào người Ma Hoàng, máu đen chảy ra ướt cả mặt đất. Sau một hồi đọ sức, tay không đánh nhau với âm binh thấy có vẻ không được ổn. Ma Hoàng liền hóa ra một cặp song đao lao vào đánh trả. Trận đánh càng thêm ác liệt. Thầy Quách cố dùng sinh khí giữ cho ngọn đăng cháy bình thường, vì khi đăng tắt thì âm binh sẽ không còn lợi hại như lúc trước. Vốn âm binh mạnh nhất là vào đêm trăng sáng, nhưng đêm nay chưa có trăng nên phải dùng linh đăng tiếp sức cho chúng. Tiếng đao kiếm va vào nhau, người trong nhà chạy ra cửa sổ xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chẳng thấy được gì ngoài đàn phép và thầy Quách. Ông lúc này cũng thấm mệt, mồ hôi ướt cả áo. Ma Hoàng có lẽ đã nhìn thấy được tử huyệt của đám âm binh nên đã đánh thẳng vào ngọn linh đăng trên đàn phép. Thầy Quách bị té ngửa ra sau, cây linh đăng bị dở nát khiến ngọn lửa dục tắt. Thầy Quách trợn tròn mắt kinh hãi. Thôi xong rồi. Ma Hoàng cất giọng cười khoái trá. Chúng mày hãy nhận lấy đi. Đám âm binh lúc này không còn tỏ ra hắc khí mãnh liệt như trước nữa, chúng đã mờ nhạt đi rất nhiều. Tức thì Ma Hoàng lao vào tấn công tới tấp. Âm binh chống cự không nổi nữa, lần lượt từng âm binh bị chém tan biến thành khói. Thấy có vẻ không ổn, thầy Quách lao vào nhà trước khi bọn âm binh bị tiêu diệt hết. Ông kéo một tấm rèm treo trên cửa đã chuẩn bị từ trước cho nó rủ xuống, một chữ vàng hiện ra vàng chói. Cả nhà thím hai lúc này kéo lại đỡ thầy Quách lên, ai ai cũng sợ xanh mặt. Thầy Quách nói giọng bình tĩnh. Không sao, cứ ở yên đây mà xem. Khi xử lý xong bọn âm binh, Ma Hoàng định lao vào nhà tấn công thì bị chữ vàng trên tấm rèm cản lại. Từ đó phát sáng một luồng hào quang, phóng ra vô số chữ vàng. Ma Hoàng dính trọn phép đó bị đánh văng ra xa. Hắn lập tức chuyển thế tấn công vào chữ vàng bằng phép của hắn, nhưng cũng thất bại. Bất chợt tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, cây kim ngắn chỉ đúng số 12. Thầy Quách đứng nhìn lên đồng hồ mà mỉm cười nhẹ cả người. Đúng là trời độ ta rồi. Ma Hoàng nghe thấy tiếng chuông thì người run lên. Hắn đứng dậy, dùng vai, rồi hóa thành một luồng khói đen bay thẳng ra cổng. Mọi người lúc này mừng rỡ mà tung hô thầy Quách. Thiếm hai cảm ơn lia lịa. Cuối cùng thì nó cũng đi rồi. Thầy Quách ơi, con tôi được cứu rồi hả thầy? Thầy Quách thở dài. Tạm thời là như vậy thôi. Là sao thầy? Tạm thời là sao? Ngày nào chưa tìm được bà Tư về đây, là chưa tiêu diệt được Ma Hoàng, thì mạng sống thằng Kiên vẫn còn bị đe dọa. Hồi nãy chẳng qua đúng 12 giờ đêm, cửa địa ngục đóng nên hắn ta phải lập tức quay về thôi. Nó là quỷ dưới âm phủ, không phải quỷ ở dương gian nên rất khó trị. Gương mặt thím hai lúc này không khỏi lo lắng. Vậy rồi khi nào nó lại tới nữa thầy Quách? Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ đúng vào đêm 14 thì hắn sẽ trở lại. Vì đây là đêm âm khí thịnh nhất, hắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Giả lại nếu qua ngày này thì hắn ta phải chờ thêm 3 năm sau mới có cơ hội luyện thành thất tinh ngũ quỷ. Nghe tới đây, thiếm hai thắc mắc hỏi. Thất tinh ngũ quỷ là sao? Không lẽ nó liên quan tới thằng Kiên con tôi? Chuyện này dài dòng lắm. Đợi kiếm được bà Tư về đây tôi sẽ nói rõ cho mọi người hiểu. Bây giờ để xem thằng Kiên nhà thiếm mạng nó có tận chưa đã. Nói rồi mọi người đều quay sang nhìn chỗ thằng Kiên đang nằm dưới bàn thờ Phật. Nó vẫn mê man. Thiếm hai đỏ hoe đôi mắt. Mấy anh em nó thì cứ hỏi mẹ ơi khi nào anh Kiên mới tỉnh. Thầy Quách đứng dậy, tay cầm cái điếu cày của ổng mà thuôn ra một hơi để lấy lại tinh thần, đứng nhìn ra cửa sổ. Mắt ông hướng lên bầu trời đầy sao, miệng cứ lầm bầm một câu: "Muội ơi, muội đang ở đâu?" Lúc này, ở âm giới, một cánh cổng to khổng lồ cao chừng 10 thước đang dần dần khép lại. Tiếng ken két kêu lên nghe rợn người. Hàng vạn bóng đen nối nhau bay vào bên trong. Trên cánh cổng có để một cái bảng lớn ghi dòng chữ Âm Tào Địa Phủ. Xung quanh là vô số gương mặt quỷ sai điêu khắc lên. Lâu lâu từ mũi của các mặt quỷ ấy lại tuôn ra hai hàng khói trắng trông rất dữ tợn. Cánh cổng đóng sầm lại, âm thanh như vang dội khắp chốn âm ti. Đứng trước cánh cổng là hai vị quỷ sai vô cùng to lớn, thân hình lực lưỡng, gương mặt dữ tợn chìa nanh ra trước, tay cầm ngọn giáo đứng canh hiên ngang. Hai bên là hai chảo lửa được đốt bằng xương người. Không gian xung quanh toàn khói trắng bay lả đà, cảm giác vô cùng lạnh lẽo và rùng rợn. Địa ngục có 18 tầng và thập điện. Mỗi điện có một vị diêm chúa cai quản, hay còn gọi là Diêm La Dương. 18 tầng địa ngục, mỗi tầng lại có một khung cảnh sát phạt khác nhau. Càng xuống gần tầng thấp nhất thì cảnh tượng tra tấn trừng phạt càng ghê gớm và thảm khốc. Nhưng không phải khắp nơi địa ngục đều là cảnh máu me chém giết. Có những nơi dành cho vong hồn ở mà chờ đợi đi luân hồi, hay nơi Bồ Tát Địa Tạng Vương dạy đạo cho các vong hồn biết sám hối, cảnh vật cũng như ở dương gian mà thôi. Lúc này ở tầng địa ngục thứ 7, tầng dành cho vô số yêu ma quỷ quái cư ngụ, một bóng đen rất to bay thẳng vào cái động lớn sâu hun hút. Bóng đen đó bay tới nơi thì hóa thành một con quỷ, gương mặt hằn học, đang tức giận, đôi mắt đỏ ngầu ngầu, nhìn như muốn ăn tươi nước sống mọi vật trong tầm mắt của hắn. Đó không ai khác chính là chúa động Ma Hoàng. Đây cũng là động quỷ của nó. Ma Hoàng đi chậm chậm bước lên cái ghế to bằng đá đặt ở giữa động quỷ. Xung quanh nó có vô số các quỷ sai, ngạ quỷ, cô hồn dạ quỷ, âm binh, dệ binh. Các loại ma quỷ hầu như đều có mặt ở đây. Ma Hoàng đưa bàn tay móng cộp to lớn đập vào cái bàn đá, tức thì nó vỡ nát, âm thanh phát ra rền vang, chấn động cả mặt đất. Nó cất cái giọng đầy giận dữ quát vào lũ quỷ dưới trướng: "Tất cả chúng mày, một lũ vô lại!" Bọn quỷ nghe xong liền hoảng hồn mà quỳ sụp xuống xin tha mạng. Trong đó một quỷ sai to lớn tiến lại trước mặt Ma Hoàng mà kính cẩn thưa: "Chúa động xin bớt giận, chẳng qua số là của thằng nhóc này chưa có tận, nên chúng ta không thể bắt nó được. Chi bằng hãy để tới ngày 14 tháng này, ngày quỷ khí mạnh nhất, chúng ta xông lên cùng lúc, chẳng lẽ thằng già kia nó còn chống đỡ nổi." Nghe quỷ sai nói có vẻ hợp lý, Ma Hoàng hạ giọng: "Hôm nay sẽ một chút nữa là ta đã thành công rồi. Đúng thật là cái mạng thằng nhóc này quá lớn. Chúa động không nên nóng vội mà làm hư việc đại sự. Chỉ cần phần hồn của thằng nhóc này nữa thôi là ngài có thể luyện thành thất tình ngũ quỷ, là cảnh giới thượng thừa của ma đạo rồi. Lúc đó ngài có thể vào ra khắp tam giới, xưng dương như thể thần tiên." "Phải, nhà ngươi nói rất phải. Tới lúc đó ta có thể xưng dương, không cần phải lẫn trốn nơi địa ngục tối tăm như thế này nữa." Bọn quỷ trong động chúng cũng ùa theo như đang ca tụng Ma Hoàng: "Chúa động vạn tuế, chúa động muôn năm." Ở dương gian lúc này có hàng trăm cặp mắt xanh lè lè đang hướng thẳng về phía nhà thằng Kiên. Chúng nó dường như đang dõi theo từng hoạt động của người trong nhà. Từ những khoảng tối tăm nơi ruộng đồng gò bãi, các cặp mắt ấy chính là của những ngạ quỷ như đang chờ đợi một cái gì đó sắp tới. Ngồi trên con quay cà tàng, hai chú cháu thằng Tèo phi thẳng lên Miệt Châu Thành, Long An tìm bà Tư. Theo lời kể của mấy người hàng xóm thì nghe đâu bà đi trừ tà gì đó cho nhà thằng cháu ở trển thì phải. Từ Vĩnh Long mà đi thẳng lên tới Long An theo đường quốc lộ thì khoảng chừng 4 tiếng ngồi xe. Lúc này đã hơn 7 giờ tối mà chỉ mới qua cây cầu Cần Thơ, xe đã gần cạn bình xăng. Hai chú cháu cũng thấm mệt nên tìm một cái quán trọ ở bên đường để nghỉ chân, sáng mai đi tiếp. Chạy vào quán ăn dĩa cơm, rồi chú hai kêu hai ly cà phê ngồi uống với thằng Tèo cho tỉnh táo. Xong không quên móc điện thoại gọi về nhà xem tình hình ra sao. Ngồi một lúc, ông hỏi thằng Tèo: "Hôm qua hai đứa bay đi dắt nào mà xuất quỷ nhập thần vậy?" "Dạ con hẹn nó độ 10 giờ tối, đợi ba má nó ngủ hết rồi mới đi. Tụi con định chỉ đi một chút rồi về, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ai mà ngờ nó ra cái vụ này." Thằng Tèo nói, mà nhìn nó có vẻ ngượng ngùng lắm. Thấy trong ánh mắt nó đang lo sợ bị khiển trách, nên chú hai cũng nhẹ giọng: "Nếu trên đời này ai cũng biết trước được mọi chuyện thì chữ ngờ nó đâu có tồn tại. Nhớ lúc hồi trẻ, chú cũng như tụi bay, rất năng động. Hễ muốn biết cái gì thì đó phải là tìm hiểu cho bằng được. Có lần chú nhớ chú với cha của bay tranh cãi vụ con gà đẻ bằng đường nào. Chú thì nói gà đẻ bằng cái lỗ ở phao câu, nhưng cha bay thì cãi, nói là nó đẻ bằng cái bụng. Vậy là hai thằng bỏ cả ngày trời rình coi con gà mái đẻ của ông bác hàng xóm, xem nó đẻ bằng cái đường nào. Kỳ đó về, hai thằng mặt bị nổi lăn ben hết trơn hết trọi à." Vừa kể hai chú cháu ngồi cười sặc sụa. Thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều, thằng Tèo liền kể lại vụ việc hôm đó cho chú hai nghe. "Dạ đêm đó con với thằng Kiên hào hứng lắm. Ban đầu định đi tìm ma coi nó ra làm sao thôi, nhưng không ngờ gặp nạn rồi được thầy Quách cứu. Rồi nói chuyện vòng vòng một hồi mới biết thầy Quách và bà Tư là thân nhân thất lạc, nên thằng Kiên mới giở trò uy hiếp. Nó nói nếu không giúp tụi con nhìn thấy được quỷ thì nó sẽ không chỉ chỗ bà Tư cho đâu. Vậy là thầy Quách bắt buộc phải giúp thôi. Nhưng thầy cũng nói trước là nó rất nguy hiểm, dặn cái gì thì tụi con phải nghe theo nấy. Mà xui cái là cái thằng Kiên nó bị hách xì nên mới bị lộ đó chứ." "À, ra là như vậy. Hèn gì thầy Quách ổng không kể vụ bà Tư, chắc sợ chú trách đây mà." Hai chú cháu ngồi tâm sự một hồi, cũng 8 giờ tối mới bắt đầu đi tìm phòng trọ ở qua đêm. Sau khi chạy mấy vòng mà kiếm không được chỗ nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng tìm được một nơi, nhưng giá hơi cao, phòng chỉ có một giường mà 280.000 một đêm. Biết bà chủ đang chém nhưng cũng trễ rồi, chẳng còn cách nào khác, vậy là chấp nhận thuê phòng. Dãy trọ này khá khang trang, nằm sâu trong một con hẻm đấu với lộ lớn. Chỗ này đa phần là cho sinh viên thuê vì cũng gần trường đại học. Ban đầu bước vô dãy trọ, mọi thứ vẫn bình thường. Giờ này mấy đứa sinh viên kéo nhau ra ngồi ghế đá dài dài trước cửa mà tán gẫu. Không khí cũng vui lắm, làm chú hai nhớ lại cái thời xưa của mấy ổng. Nhưng càng tiến lại cuối dãy trọ, chừng 3 phòng, thì càng ít người lui tới. Không gian xung quanh có một cái ao đầy rác và một cây bàn to lắm, chừng một ôm không hết. Tán nó rộng xè ra che mát cả một góc giường. Bà chủ trọ nhắc hai chú cháu đến phòng số 13. Còn hai phòng cuối là 14 và 15 thì tối đèn. Có lẽ chưa có ai vào ở. Ổ khóa vẫn treo trên cửa. Khi cánh cửa phòng mở ra thì bên trong có một cái giường chừng 2 thước vuông. Có để niệm sẵn, một tivi, một cái máy lạnh, một cây quạt và các vật dụng khác. Chú hai nói thầm trong bụng: "Chà, chỗ này sạch sẽ thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, hẹn gì giá lại cao tới vậy." Bà chủ trọ tuổi tác có vẻ ngoài 50, hình như là đàn bà quá, thân hình mập ù, bàn tay sơn đỏ chét, đeo vàng đủ 5 ngón. Tay thì cầm quạt, nói cái giọng tru tróe. Ở đây, phòng ốc đều là VIP hết đó nha. Chỉ trừ mấy phòng cho sinh viên là không có gì. Hai chú cháu cứ ở đây đi. Muốn ăn uống gì gọi cho số dán trên tường thì sẽ có người đem tới. Wi-Fi cũng có luôn. Nước nóng lạnh đàng hoàng đó nha. Vào phòng nghỉ ngơi được một lúc thì hai người đi tắm rửa sạch sẽ. Xong rồi lội vài dòng hóng mát, trở về phòng lên giường ngủ. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi qua 11 giờ đêm. Lúc đó tất cả phòng đều tối đèn, sinh viên đã ngủ hết. Không khí dãy trọ tĩnh mịch vô cùng. Chợt đang ngủ, thằng Tèo nghe có tiếng gì đó thúc thích như tiếng một người con gái. Tiếng rên như đau đớn thê thảm vô cùng từ phía ngoài vọng vô. Nó lồm cồm ngồi dậy và bước ra khỏi cửa, ngóng coi chuyện gì. Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi nó bước ra ngoài. Nhìn dãy trọ lúc này chìm trong bóng tối. Xa xa một số phòng còn có ánh đèn ngủ yếu ớt giọt ra. Không hiểu tại sao không khí lúc này lại u ám vô cùng, không như sự náo nhiệt lúc họ mới bước vào. Thằng Tèo nó ngóng lỗ tai lên nghe, nghe thử coi cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Đứng ngoài này coi bộ nghe rõ hơn. Nó đi theo tiếng rên kỳ lạ đó, đến trước phòng số 11 thì dừng lại. Nó nhìn qua khe cửa thì thấy bên trong ánh đèn để bàn đang sáng. Úp tai vào nghe thì phát giác tiếng rên ư ử, tiếng niệm xoạt xoạt. Thì ra là một cặp đôi sinh viên nào đó đang múa đường quyền. Trông có vẻ hứng thú, thằng Tèo tìm cách nhìn vào bên trong xem tụi kia làm như thế nào. Thanh niên mới lớn mà, tò mò cũng là lẽ thường tình. Chợt đang nhìn say mê thì một tiếng rên khác lại phát ra. Lần này tiếng rên đó không phải từ phòng thằng Tèo đang hóng, mà từ phòng số 14. Cái phòng mà ổ khóa treo trên cửa chưa có ai thuê. Thằng Tèo hoảng hồn nhìn sang thì thấy phòng vẫn tối đèn. Nó nghĩ thầm trong đầu kỳ lạ, lẽ nào có người vừa mới thuê phòng. Tò mò, nó đi từ từ sang phòng 14 xem thử. Càng đến gần, nó chợt rợn tóc gáy vì cái tiếng rên phát ra bên trong. Nó giống y hệt như tiếng nó nghe hồi nãy lúc còn nằm ở trên giường. Nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh, nó từ từ tiến lại gần, áp sát lỗ tai vào cánh cửa phòng mà nghe cho kỹ. Xong nó hoảng hồn lùi lại mấy bước, xanh cả mặt rồi phóng thẳng vào phòng kêu chú Hai dậy. Chú Hai ơi, chú Hai, chú Hai, dậy nhanh lên chú Hai ơi, có biến rồi. Chú Hai đang ngủ ngon lành sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe đường dài. Ổng giật mình ngồi phắt dậy. Cái gì? Cái gì đâu? Không nói gì thêm, nó lôi ổng ra ngoài. Hai chú cháu ra đứng trước cửa phòng. Tiếng rên rỉ vẫn còn đó, nghe rất là ai oán. Chú Hai chợt tỉnh, móc điện thoại ra bật đèn pin lên, rọi vào trong cửa sổ, lượn một vòng quanh phòng nhưng không thấy cái gì kỳ lạ. Nhưng lạ ở một chỗ, khi ánh đèn điện thoại vừa chiếu vào lập tức tiếng rên đó tắt hẳn. Chú Hai nói nhỏ, sao lạ vậy bây? Không lẽ có... Vừa nói, ổng vừa nhìn sang thằng Tèo. Nó nuốt nước miếng nghe cái ực, rồi cầm lấy cái điện thoại của chú Hai, rọi vào kiểm tra lại một lần nữa. Nó hoảng hồn rụt lại. Khi ánh đèn vừa lia tới trước cửa phòng tắm, thì thấy có một bóng người con gái đang đứng ở đó. Gương mặt khóc hát vô hồn, tay chân tím đen, đầu tóc bù xù. Người cô ấy đang rung lên giống như là đang khóc. Thấy thái độ kỳ lạ của thằng Tèo, chú Hai giật lấy cái điện thoại coi lại thì cũng chẳng thấy cái gì nữa. Thằng Tèo chợt nhớ ra gì đó rồi nói với chú Hai, Có lẽ phép của thầy Quách vẫn còn công dụng, nên con có thể nhìn thấy mấy thứ đó. Chú Hai nghe nội hết gai ốc. Thôi thôi, ta đi ngủ à, mẹ ở đây chơi với nó đi. Chú Hai, chú. Cha này coi bộ vậy mà nhát. Nói xong, nó cũng định đi vào phòng ngủ, nhưng chợt khựng lại. Nó không hiểu tại sao nó không có cảm giác sợ cô gái này, mà ngược lại còn thấy có chút gì đó thương xót. Nghĩ thầm trong bụng, tại sao lại có vong hồn cô gái ở đây? Sao cổ lại khóc uất ức như vậy chứ? Mình có thể nhìn thấy ma quỷ, thì liệu có nói chuyện với họ được không? Nghĩ là làm. Thằng Tèo lấy hết can đảm, tiến lại trước cửa phòng số 14, gõ cửa mà giọng lấp bấp. Cô gái ơi, tôi biết cô đang ở trong đó. Cô có oan ức gì sao? Ra đây tâm sự với tôi chút có được không? Nói dứt lời, thằng Tèo nhìn qua khe cửa. Bên trong tối thui, chẳng thấy được gì. Chợt nó thấy một cái bóng trắng đang tiến từ từ lại phía cửa phòng, rồi bước xuyên qua cánh cửa. Vong hồn cô gái ấy đã bước ra. Thằng Tèo nó sợ muốn đái ra quần, nhưng vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh. Nó nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng bệch của cô gái đang cúi xuống. Một cơn gió nhẹ thoáng qua làm bay vài cọng tóc, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp vô cùng. Thằng Tèo nhìn thấy thì nó không còn cái cảm giác gì nữa. Chữ sợ trong đầu nó đã biến đi đâu mất. Vong hồn cô gái kia khẽ chuyển động đôi môi nhỏ nhắn, phát ra một tiếng nói rất dịu dàng. Cậu có thể nhìn thấy tôi sao? Thằng Tèo tròn tỉnh, nó gật gật đầu. Thấy chứ. Cậu không sợ tôi hả? Sợ, nhưng mà... Sao? Mà thôi, tại sao cậu lại khóc? Vẻ mặt cô gái trầm ngâm, đôi mắt lại ửng đỏ lên. Cô gái ấy nói bằng cái giọng nức nở. Chuyện dài dòng lắm, cậu có muốn nghe không? Nghe chứ, cậu cứ tâm sự với tôi đi. Vong nữ ngồi vào cái ghế đá trước cửa phòng. Thằng Tèo cũng ngồi kế bên mà nghe nói chuyện. Lúc này nó không còn biết sợ nữa, chỉ là ngồi bên vong nữ thì hơi lạnh một chút thôi. Thằng Tèo hỏi, cậu tên gì? Tôi tên Hoa. Hoa sinh năm mấy? Quê Hoa ở đâu? Hoa sinh năm 1996, quê ở Sóc Trăng, lên đây học đại học. Năm nay lẽ ra Hoa là sinh viên năm 2 rồi. Vậy tại sao Hoa lại chết? Rồi sao Hoa không về với gia đình đi mà còn lẩn quẩn ở đây làm gì? Nghe câu hỏi của thằng Tèo, vong nữ lại òa lên khóc thút thít. Cô gái bắt đầu kể lại câu chuyện oan nghiệt của cuộc đời mình trong nước mắt. Ngày đó, Hoa đậu vào kế toán ngân hàng. Ba má dưới quê mừng lắm. Tuy nhà nghèo nhưng cũng ráng chạy đôn chạy đáo để lo cho Hoa ăn học. Hoa lên đây thuê được cái phòng rồi ở chung với nhỏ bạn đồng hương. Nó cũng học ngành luật ở trên này. Mọi việc cũng từ đó mà ra. Khi nhỏ bạn Hoa nó có người yêu và thường xuyên dắt cậu ta về phòng. Cậu ta là một tên háo sắc lắm. Sau nhiều lần đến chơi thì lại mê mẩn Hoa. Hoa cũng cảm nhận được điều đó, nên nói với nhỏ bạn, nhưng nó không có quan tâm lắm. Nó đặt trọn niềm tin vào kẻ đó. Hôm ấy, như thường lệ, cứ tối thứ bảy là hắn ta lại tới chơi. Hoa thì đang ngồi giặt đồ trong phòng tắm. Nhỏ bạn thì lúc đó hình như đi ra ngoài mua quần áo gì đó. Hắn ta bước vào phòng, nhưng không gõ cửa, rồi nhẹ nhàng khóa cửa lại. Sau đó tiến thẳng vào nhà tắm, thấy Hoa ngồi đó giặt đồ mà cửa không có đóng. Vậy là hắn xông vào ôm lấy Hoa rồi khóa cửa phòng tắm lại. Sức một thằng thanh niên thì làm sao Hoa chống cự nổi. Vậy là hắn đè Hoa xuống nền phòng tắm, lấy khăn nhét vào họng khiến Hoa không thể la hét cái gì được, rồi dùng dây nịt trói tay Hoa lại. Hoa đau lắm, sợ nữa, cố gắng giãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng. Còn hắn thì hả hê với thân xác của Hoa. Khi làm xong rồi, hắn đứng lên cười thỏa mãn. Nhưng lúc đó, Hoa ngồi dậy, vừa lấy cái khăn quấn thân lại, rồi phóng ra ngoài kêu cứu. Nhưng không ngờ, hắn sợ bị phát hiện, nên đã lôi Hoa trở lại vào phòng tắm, mà nhấn nước Hoa cho đến chết rồi bỏ trốn luôn. Khi nhỏ bạn của Hoa trở về, thì thấy Hoa đã chết và nằm lõa lồ trong phòng tắm. Nó hét lên, mọi người kéo lại rồi báo cảnh sát. Hoa chết trong uất ức và nhục nhã, nên bây giờ vẫn không thể siêu thoát được. Công an họ đưa xác Hoa về trụ sở để khám tử thi, nhưng họ không cúng kiến trục hồn Hoa theo, rồi người nhà cũng quên mất việc đó, nên cho tới bây giờ Hoa không có thể nào ra khỏi đây mà về nhà được. Nghe kể tới đây, thằng Tèo đôi mắt ửng đỏ, còn Dông Nữ thì vừa kể vừa khóc, nhìn mà không ai cầm lòng được. Nó đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dông Nữ. Thật kỳ lạ, phép của thầy Quách không chỉ giúp thằng Tèo nhìn thấy được người âm, mà còn có thể nói chuyện và chạm được vào người họ. Dông Nữ cũng ngạc nhiên nhìn nó. Sao cậu có thể chạm được Hoa? Chuyện dài dòng lắm, chút nữa mình kể cho Hoa nghe. Nhưng mà nghe câu chuyện của Hoa, mình cảm thấy thương xót cho cậu quá. Một người con gái xinh đẹp, giỏi giang ấy vậy mà ông trời lại an bài số phận nghiệt ngã như vậy. Tôi có thể giúp gì được cho Hoa bây giờ? Hoa nói đi, tôi sẽ làm mọi cách để giúp Hoa siêu thoát. Dông Nữ lắc đầu, vẻ mặt vô hồn buồn bã. Cô nói bằng cái giọng nhẹ hững. Thôi, số của Hoa nó đã định sẵn vậy rồi. Suốt 4 năm qua, Hoa vẫn ở đây, vẫn một mình khóc lóc hằng đêm. Người ta nói cái phòng này có ma, nên mấy năm nay không có ai vào thuê. Hoa cô đơn lắm. Mỗi năm gia đình đều cuốn dỗ cho Hoa, nhưng Hoa có về ăn được đâu. Từ lúc nằm xuống đây tới bây giờ, một bữa cơm cũng không có. Chủ trọ thì hàng tháng có cúng cho Hoa vài nén hương và ít trái cây vậy thôi. Hoa yên tâm đi, nhất định mình sẽ tìm mọi cách để giúp cho Hoa. Kỳ này mình đi tìm thầy Tư về cứu mạng thằng bạn thân của mình. Nó bị quỷ bắt mất vía. Xong chuyện này á, mình sẽ nhờ thầy Quách tới đây. Chắc chắn thầy Quách sẽ có cách giúp Hoa siêu thoát. Mình có thể nhìn thấy và chạm vào Hoa là do phép của thầy hết đó. Nghe tới đây, Dông Nữ đôi mắt sáng lên một tia hy vọng. Cô ấy đưa ánh mắt long lanh về phía thằng Tèo. Nếu được như vậy á, thì kiếp sau Hoa nguyện báo đáp ơn của cậu. Hoa cảm ơn cậu nhiều lắm. Nói rồi hai người ôm lấy nhau. Thằng Tèo đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Dông Nữ, tay kia vẫn tay trong tay. Lúc này thấy thằng Tèo lâu quá không vào phòng, chú Hai bước ra kiếm coi nó ở đâu, thì chợt thấy nó đang ngồi một mình, đưa tay ra như đang ôm lấy cái gì đó. Ông hỏi bằng cái giọng khó hiểu. Ê Tèo, mày làm cái trò gì vậy? Sao không vào phòng ngủ đi, mai còn lên đường nữa. Biết chú Hai không thể nhìn thấy được người âm, nên thằng Tèo cũng dạ dạ cho Hoa rồi đứng lên về phòng ngủ, không quên quay lại chào tạm biệt Dông Nữ. Hoa cứ ở đây chờ mình, mình nhất định sẽ quay lại cứu Hoa. Dông Nữ mỉm cười đưa tay lên chào tạm biệt nó. Chú Hai ổng lẩm bẩm. Cái thằng này, mày làm như nói chuyện với ma vậy. Thằng Tèo nhìn sang chú Hai, nó cười cười nói. Vậy chứ còn ai nữa chú. Nói rồi nó lủi vào phòng. Chú Hai nghe xong thì nhìn láo liên không thấy ai. Ổng chợt rùng mình một cái, rồi lắc đầu đóng nhanh cánh cửa phòng lại. Tối hôm đó, thằng Tèo không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của Hoa, một cô gái xinh đẹp nhưng phải chịu số phận đắng cay nơi đất khách quê người, lại hiện ra trong đầu của nó. Không biết ở ngoài kia còn có bao nhiêu oan hồn cô gái phải chịu cảnh đọa đày như thế này. Nó ước giá như nó có đủ bản lãnh như thầy Quách, thì nó sẽ đi khắp nơi để cứu vớt tất cả họ. Trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau trả phòng lại cho bà chủ trọ. Hai chú cháu nó lại tiếp tục lên đường. Bước ra khỏi phòng, thằng Tèo nhìn về phía phòng 14 mà lưu luyến không nỡ. Chú Hai phải lôi kéo nó mới chịu đi. Cuộc hành trình tiếp tục trên con quay, hướng thẳng về phía Long An. Đi độ 2 tiếng đồng hồ thì cũng tới nơi. Chú Hai rẽ vào hướng huyện Châu Thành theo cái bảng chỉ đường. Đi được vài km thì đã vào trung tâm huyện. Hai chú cháu ghé vào quán cơm vằn bụng, rồi chú Hai móc trong túi ra một tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà thằng cháu bà Tư. Thằng Tèo nhìn thấy thì ngạc nhiên, nó hỏi: "Ở đâu chú có hay vậy?" Của con nhỏ hàng xóm bà Tư nó cho. Cũng hên là ngày xưa nó mê thằng cháu bả, có lên nhà chơi mấy lần nên biết. Có vụ này luôn hả? Chạy thêm khoảng 30 phút thì cũng tới nơi. Ở đây là một vùng quê thanh bình, cách xa thành phố Long An. Bốn bề là đồng lúa bát ngát, có con lộ nhỏ đâm thẳng qua cánh đồng. Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn nhà có vẻ khang trang. Xung quanh có cổng rào. Chú Hai xuống xe bấm chuông cửa, đợi một hồi tầm 2 phút, thì trong nhà có một người đàn ông bước ra. Ông ấy mở cửa, nhìn hai chú cháu rồi hỏi: "Nhìn ông anh hình như là người nơi khác tới phải không?" "Dạ không giấu gì anh, tôi ở dưới Vĩnh Long lên đây tìm bà Tư để cứu người." "À, thôi, vô nhà đi mình nói chuyện. Bà Tư bà mới lội lên cái miếu bà, cúng kiến cái gì đó." Ba người đi vào nhà. Ông chủ nhà rót trà mời rồi giới thiệu: "Tôi tên Bình, tôi kêu bà Tư bằng chị dâu. Nay nhà có việc nên bà lên đây giúp." "Có chuyện gì vậy ông anh?" "Cũng không giấu gì ông anh đây. Thằng con trai cả của tôi nó mua miếng đất ở ngoài lộ lớn, cất nhà cũng giáp năm. Nhưng mà dạo gần đây, thằng con nó nói thấy ma đi vòng vòng nhà hoài à. Lúc đầu vợ chồng nó không có tin, nhưng mấy chuyện kỳ lạ cứ xảy ra. Ban đêm bật đèn thì thôi, hễ tắt đèn đi ngủ thì không bao lâu dưới bếp phát ra tiếng động lạ. Đi xuống xem thì thấy nồi chảo gì bị xốc lên lộn xộn hết. Đồ ăn thì rơi giải tùm lum. Nhà thì kính cổng cao tường, làm sao mà có chó mèo chuột gì được. Thấy lạ, tụi nó mới mở camera ra xem thì tá quả tâm tình. Không có ai hết, nhưng mấy cái đồ vật trong bếp như là tự bay lên. Vợ chồng nó mới bắt đầu sợ, rồi qua thưa với tôi, kêu nhờ dì Tư lên xem coi làm sao. Vụ này tôi cũng từng nghe qua nhiều rồi. Sợ lúc mua đất mua phải miếng có mồ mả người ta ở đó, nên cất nhà ở trển người ta phá đó mà. Tụi mình thì lớn tuổi hết rồi, làm gì cũng phải tính trước coi sao. Còn tụi nhỏ thì tụi nó có tin ba cái chuyện liên quan tới phần âm đâu. Đi coi thấy được giá thì mua liền, có coi thầy bà gì đâu chứ. Nói chuyện qua lại một hồi, chú Hai cũng kể hết chuyện ở nhà cho ông Bình nghe. Nghe xong ông nhìn thằng Tèo mà lắc đầu: "Hay, tuổi trẻ bần bột vậy bay, lần nãy tớ nghe con." Đột nhiên bà Tư từ ngoài sân bước vào. Vừa đi bà vừa cầm cây quạt, giọng nói có vẻ cũng vui tánh lắm. "Hay, nghe nói gì mà cúng cô hồn còn hơn đi quánh ghen nữa bay." Thấy bóng bà Tư bước vào, chú Hai mừng quýnh lên: "Thầy Tư, cuối cùng cũng tìm được thầy rồi." "Ủa, đứa nào vậy bay?" "Thằng Hai đó hả? Sao, chuyện gì mà bay lặn lội lên tới trên này vậy? Không đợi Tư về được hả?" "Dạ không thầy Tư ơi, việc cấp bách quá. Thằng Kiên nó bị quỷ bắt mất vía, giờ chỉ còn phần hồn đang mê man ở nhà kìa." Nghe chú Hai kể, bà Tư bà quýnh lên: "Mẹn đét ơi, thiệt vậy hả bay? Tao đã dặn rồi mà, sao để cho nó đi đêm cái tháng này chi vậy?" "Chuyện dài dòng lắm, thầy về nhanh của nó thầy ơi. Rồi trên đường về con kể cho nghe." "Rồi rồi, Tư biết rồi. Bay đợi Tư vô gom đồ cái đã." "Bà Tư." Nghe thằng Tèo gọi, bà Tư liền quay lại. Nhìn thấy nửa miếng ngọc thằng Tèo cầm trên tay đưa lên, bà lập tức trợn tròn đôi mắt, rồi long lên sòng sọc, chạy lại giật miếng ngọc cầm trên tay mà run run. Ở đâu? Ở đâu con có miếng ngọc này? Dạ là của thầy Quách đưa cho con, nhờ con đưa cho bà xem. Thầy Quách? Là huynh đây sao? Huynh còn sống hả? Dạ thầy vẫn còn khỏe lắm, sống trên cù lao cũng gần nhà con. Hiện giờ thầy đang ở nhà lo cho thằng Kiên. Chính thầy kêu con dí chú Hai lên đây rước bà Tư về liền. Chỉ có bà mới cứu được thằng Kiên. Ngồi nâng niu miếng ngọc một hồi, hình như là bà Tư đang rất mừng. Bà vừa khóc nhưng miệng mỉm cười hạnh phúc lắm. Chợt bà Tư nhớ lại, đứng dậy chạy vào nhà gom đồ về ngay. Trong lúc đợi bà Tư vô gom đồ, thằng Tèo tranh thủ lội đi mua mấy viên kẹo nhai cho tỉnh ngủ. Đêm qua nó có chợp mắt được đâu. Đi đến một cửa hàng tạp hóa gần đó, thì ngay lúc chủ nhà đang bày đàn lễ rất thịnh soạn để cúng cô hồn. Nào là heo quay, gà vịt, trái cây, bánh kẹo có đủ. Xung quanh là một nhóm thanh niên, kể cả mấy đứa con nít đang chầu chực ở đó. Mọi thứ vẫn bình thường, không có gì. Cho đến khi chủ nhà cầm nén hương lên khấn, thằng Tèo lập tức sởn gai ốc khi thấy hàng trăm cô hồn không biết từ đâu đã tụ họp lại đây rất nhanh chóng. Chúng nó đang chờ chủ nhà khấn xong để có thể ăn. Nhưng thật sự xui xẻo cho chúng nó, chết rồi mà vẫn còn đen. Khi nén nhang vừa cặm xuống thì cả đám cô hồn sống kia nó ào tới nhanh như gió, gom sạch không còn một thứ trên bàn. Thằng Tèo để ý nhìn thấy trên gương mặt của đám cô hồn lúc này hiện rõ một vẻ đầy giận dữ, rồi tụi nó chia ra bám theo những thằng giật đồ cúng bỏ chạy. Trở về nhà, bà Tư đã chuẩn bị xong. Bà còn có e Black Thái xịn lắm, nhưng mà cho thằng cháu chở chứ bà cũng có tuổi rồi, chạy xe đường dài không có ổn. Vậy là cả bốn nhanh chóng lên đường trở về Vĩnh Long cứu thằng Kiên. Lúc này ở nhà, thằng Kiên vẫn còn nằm mê man. Thím Hai bà khóc bụp hết cả mắt. Thầy Quách thì cứ thả ra thả vô, lâu lâu lại lấy một ít nước phép đút cho thằng Kiên uống để giữ phần hồn nó lại. Thầy Quách bây giờ có lẽ ông nóng ruột lắm, cứ đứng ngóng ra lộ, không biết là trông để cứu thằng Kiên hay là mong gặp lại cố nhân năm xưa. Đang ngồi kéo điếu thì chợt nghe tiếng xe ngoài cổng. Ông chạy ra xem, thấy dáng một người đàn bà bước xuống xe trông có vẻ vội vã lắm. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, hai người như chết đứng tại chỗ. Thầy Quách đỏ que đôi mắt, rồi chạy lại ôm chầm lấy bà Tư. Tư ơi, muội đi đâu mà huynh tìm mấy chục năm nay không có ra vậy? Muội cũng ở gần chỗ này thôi. Mẹ ơi, muội cũng tìm huynh bao nhiêu năm nay, vậy có nghe tung tích gì đâu. Muội trở về Long Xuyên không dưới chục quận, nhưng mà không nghe ngóng được cái gì hết trơn á. Ngày đó chạy giặc, muội theo Diệt Minh chạy về vùng này nè. Năm đó giặc tới đột ngột quá, huynh với mấy chú chạy lên núi Sam lánh nạn. Xong xuống núi thì không tìm thấy muội nữa, hỏi cũng không ai biết. Dân mình nó chết nhiều lắm, cũng không còn ai quen hết, nên huynh mới về cù lao dưới này ở. Hồi đó nhà cậu ruột huynh ở đây. Hai người tay mắt mặt mừng một hồi, nói chuyện cũng khá lâu, chủ yếu là hỏi thăm nhau bây giờ sống ra sao. Quên cả thằng Kiên đang nằm đó mê man. Thằng Tèo đi lại nắm áo thầy Quách nói nhỏ. Thầy Quách, cứu người cái đã, mình còn nhiều thời gian mà. Tao quên thằng Kiên. Muội vào coi coi nó sao rồi. Huynh đã cho nó uống bùa giữ phần hồn nó lại. Nói rồi mọi người đi vào nhà, tiến lại chỗ thằng Kiên đang nằm. Bà Tư đi lại đặt tay lên đầu nó, rồi bà mỉm cười. Bà tiến lại bàn thờ Phật, thắp ba cây nhang khấn gì đó, rồi quay lại mới nói: cũng may là trời Phật thương, chứ thường thì bắt là bắt cả hồn lẫn vía. Hồn đi trước, vía đi sau. Nhưng không hiểu sao ba hồn thằng Kiên vẫn còn đó, chỉ mất bãi vía thôi. Thằng nhỏ này mạng nó lớn lắm, yếu vía nhưng bổn mạng nó vững à. Rồi có cách nào cứu được nó không thầy Tư? Chú Hai hỏi bằng cái giọng lo lắng. Bà Tư cười gật đầu. Được, cứu được. Vợ chồng bay đừng có lo quá. Mất hồn phải đi tìm về, chứ mất vía thì đơn giản thôi. Bay ra giường, kiếm cho Tư lá có bảy cây có gai, rồi bảy loại hoa khác nhau, bẻ đem vô đây. Chú Hai với mấy đứa em thằng Kiên liền chạy đi tìm hái về. Một lúc sau thì có đủ. Cũng may là ở quê cây cối nhiều, chứ nếu ở thành thị thì thôi thua luôn. Bà Tư kêu đem rửa sạch bằng rượu trắng, rồi bỏ vào nồi nấu chừng ba chén nước cho sắc lại. Sau đó đem ra, bà Tư cầm chén thuốc bằng hai tay mà đưa lên đầu, quay về phía bàn thờ Phật khấn gì đó trong miệng, xong mới đút cho thằng Kiên uống. Có lẽ như loại hỗn hợp này còn khó uống hơn cả thuốc bắc, nên thằng Kiên nó nhăn mặt rồi nhận ra hai ba cái mới uống cạn chén nước. Sau khi cho nó uống xong, bà Tư móc trong giỏ ra bảy cái hình nhân nhỏ đã chuẩn bị sẵn, rồi lấy một cây kim đâm xuyên qua bảy cái hình nhân đó. Xung quanh chỗ thằng Kiên nằm lúc này là năm cây đèn cầy đang cháy. Một cây trên đỉnh đầu, hai cây ở hai tay và hai cây ở dưới hai chân. Bà Tư nhét vào miệng nó một đồng tiền cổ bằng đồng đen có khắc một chữ cái gì đó nhìn không hiểu. Xong bà Tư lấy cây kim xuyên qua các hình nhân lúc nãy, hơ xung quanh cây đèn cầy trên đỉnh đầu thằng Kiên, rồi ghim thẳng lên trán của nó. Bà lấy chai rượu ra tuôn một hơi rồi phun lên khắp người thằng Kiên. Khi giọt rượu vừa chạm vào các hình nhân trên trán của nó thì lập tức bốc cháy. Bà Tư kêu mọi người lại đè hai tay hai chân thằng Kiên, bởi vì nó lúc này giãy giụa như đau đớn lắm. Khi ngọn lửa vừa tắt là lúc thằng Kiên duỗi thẳng người ra, không còn giãy giụa nữa. Xong rồi bà Tư kêu mọi người ra ngoài. Bà nói: vậy là xong rồi đó. Mọi người đi chỗ khác để cho nó nghỉ ngơi đi. Một giờ sau nó sẽ tỉnh. Chú Tiếm Hai quỳ xuống cảm ơn ráo riết, khiến bà Tư hoảng hồn đỡ lên không kịp. Thầy Quách ngồi đó, lấy điếu cày ra kéo một hơi rồi thở ra một cách nhẹ nhàng, nhẹ như trong người ông bây giờ đó. Bà Tư lại ngồi xuống, thầy Quách rót ly trà ra mời bà, rồi cười cười nói: mũi của ta vẫn cao tay như ngày nào. Bà Tư cũng cười có vẻ hơi ngại ngùng. Quỳnh nói sao chứ, mũi chỉ giỏi ba cái cúng kiến trấn trạch gỡ yểm này thôi, còn trừ ma sát quỷ sao bằng Quỳnh cho được. Ừ, nói chứ có nhầm vụ nó khiến cho Quỳnh điều đứng đó chứ. Chẳng hạn như vụ này nè, thấy vậy chứ chưa xong đâu mũi. Bà Tư nghe thầy Quách nói thì khó hiểu. Sau đó thầy cũng kể lại hết đầu đuôi câu chuyện, từ lúc hai thằng nhỏ ra cù lao, rồi trận đánh với chúa động ma hoàng cho bà Tư nghe. Rồi chuyện thầy đoán đêm 14 sắp tới là ngày âm khí nặng nhất, có thể ma hoàng sẽ trở lại lần nữa. Nghe tới đây, bà Tư có vẻ lo lắng. Huynh có liệu gì chưa? Chứ lần sau nó tới chắc gì đã đi một mình. Nhắm sức của huynh muội chúng ta có chống lại nó nổi không? Thì đó cũng là lý do huynh tìm muội về đây để giúp huynh một tay. Hôm đó cũng may là tới giờ cửa ngục đóng nên nó mới không làm gì được huynh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây huynh? Muội đừng lo, đã mời được muội về đây á thì đương nhiên huynh có cách. Mà ban nãy muội làm gì vậy? Muội tạo lại vía cho nó mà. Được sao? Được đó huynh. Nếu mất hồn á thì phải tìm phần hồn về, còn vía chẳng qua là bức tường ngăn cách giữa cõi âm với thế giới của chúng ta, nên dùng hình nhân có thể tạo lại bảy vía mới cho thằng nhỏ. Bây giờ vía nó vững rồi đó, khỏi phải lo nữa. Ngày xưa muội định thay vía cho nó rồi, nhưng mà mình không có cách trục vía của nó ra khỏi xác, làm bậy bạ mất mạng như chơi. Đúng một giờ sau, thằng Kiên nó tỉnh lại, ăn uống bình thường. Vợ chồng chú Hai mừng dữ lắm. Nói chuyện qua lại một hồi thì bà Tư từ giã ra về. Thầy Quách dặn dò một số việc gì đó rồi cũng về luôn. Hai người đó đã lên kế hoạch rất kỹ càng, rằng là hẹn rằm tháng 7 này sẽ có một cuộc đại chiến tại nhà chú Hai. Bây giờ ai về nhà nấy chuẩn bị theo kế hoạch. Ngày qua ngày thoáng cái rất nhanh. Đêm đó là ngày 14 âm lịch. Mới 4 giờ chiều mà thầy Quách và bà Tư đã có mặt tại nhà chú Hai để chuẩn bị. Thầy Quách cho lập một đàn phép trước cửa y như lần trước. Nhưng lần này có vẻ tươm tất hơn nhiều. Số lượng hình nhân tăng lên. Lại xuất hiện thêm hai cái hình thanh long và bạch hổ của bà Tư, làm cho đội quân thêm hùng hậu. Người trong nhà vẫn được ưu tiên bảo vệ hàng đầu, nhất là thằng Kiên. Đêm nay nó không ở trong phòng thờ nữa, mà được đưa lên sân thượng ở trển với người nhà. Bà Tư làm một hình nhân thế mạng, rồi lấy quần áo thằng Kiên khoác lên đặt ở giữa phòng thờ. Tất cả cửa ra vào lần này được dán kính bùa chú kèm theo một hình Phật. Thầy Quách đặt một thau nước lớn trên bàn phép, sau đó để vào một hoa sen. Kỳ lạ thay, khi ông nhắm mắt đọc chú thì hoa sen ấy cứ xoay vòng tròn tại chỗ rất linh diệu. Xung quanh là một hàng gồm 49 cây đèn cầy chưa thắp, một lư hương lớn đặt chính giữa. Trước cổng lần này bà Tư treo một cái chuông gió đặt ngay đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 10 giờ khuya. Lúc này hầu như nhà nào cũng đóng cửa lại ngủ cả rồi. Cái chuông gió cứ đông đưa kêu lên những âm thanh nghe rợn người. Hai người vẫn ngồi đó chờ đợi. Chợt thầy Quách quay sang bà Tư nói: "Chắc cũng sắp tới rồi đó. Chúng chỉ còn 2 tiếng để hành động, nên nếu chúng ta cầm cự được tới 12 giờ là thành công đó." Bà Tư gật đầu hiểu ý thầy Quách. Không khí càng ngày càng căng thẳng. Đột nhiên cái chuông gió treo trước cửa rung lên, kêu len keng, kiểu như có người cầm nó mà lắc. Mấy con chó cảm nhận được tà khí, bắt đầu chen nhau sủa inh ỏi. Hai người lập tức khai nhãn, nhìn ra phía con lộ ngoài cổng. Lúc này, một làn khói đen kéo ngang qua. Sau làn khói đó là hàng trăm vong quỷ xuất hiện. Đi kèm theo chúng là hàng chục con chó to lớn như sư tử, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, le cái lưỡi đầy nước miếng chảy ra ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn như muốn ăn tươi nước sống kẻ khác. Bà Tư nhìn thấy mấy con chó này thì thấy lạ, quay sang hỏi thầy Quách: "Thứ gì vậy huynh? Muội chưa từng thấy cái loại này." "Là hắc cẩu quỷ trong truyền thuyết. Tụi nó là chó chứ địa phủ, chuyên canh cổng và xé xác vong hồn. Đứng đầu là chúa động Ma Hoàng. Hắn lướt thẳng tới phía cổng rồi dừng lại trước đàn phép. Hắn cất cái giọng cười man rợ: "Chào thầy Quách, hôm nay thầy lại đoán được ta sẽ tới mà tìm cứu viện hả?" Thầy Quách chỉ thẳng vào mặt Ma Hoàng mà quát: "Ma Hoàng, hôm nay bất kể thế nào thì hai ta cũng phải giết được ngươi, nhất định không để ngươi đạt được mục đích đâu." "Ngươi nói sao? Lần trước là ngươi may mắn, để xem lần này ngươi có chết dưới tay ta hay không mà còn manh miệng." Nói xong, Ma Hoàng dung tay ra lệnh cho đám quỷ sứ phía sau lao vào tấn công. Thầy Quách cầm đám hình nhân trên tay đọc thần chú. Tức thì 49 cây đèn cầy phát nổ rồi cháy lên. Sau đó hình nhân cũng bốc cháy. Ông hất tung chúng lên không trung, rồi từ đó hóa ra vô số âm binh đứng trước đàn phép dàn trận. Lần này số âm binh còn nhiều hơn lần trước. Bà Tư cũng hai tay cầm hình thần thú lên mà chấp lại, vừa đọc chú vừa xá. Tức thì chúng cũng bốc cháy, rồi hóa thành thanh long bạch hổ lao vút về phía trước tấn công đám hắc cẩu quỷ. Thanh long phun lửa, bạch hổ cắn xé, đám hắc cẩu quỷ chống đỡ không nổi. Con nào cũng kiêng dè hai con thần thú này mà không dám tấn công. lũ âm binh của thầy Quách lúc này cũng lao vào đánh nhau với quỷ sai và ma hoàng, trận chiến cực kỳ kinh hãi. Bọn quỷ sai chúng nó rất dữ tợn, đánh nhau với âm binh bằng tay không, nhưng cũng làm binh của thầy Quách điều đứng. Thấy có vẻ không ổn, lũ âm binh không chống nổi quỷ sai với âm, nên bà Tư lệnh cho Thanh Long Bạch Hổ lao vào trợ giúp. Quỷ sai thấy chúng thì cũng e dè, bị hai con thần thú đánh tan hồn lạc phách rất nhiều. Ma Hoàng thấy yếu thế liền tức giận đùng đùng, thời gian cũng không còn nhiều, nó tung chiêu cuối cùng khiến ai cũng bất ngờ kinh ngạc. Ma Hoàng gầm lên một tiếng vang dội, tiếng gầm lớn như cọp rống, khiến bọn quỷ sai và âm binh nghe thấy đều rợn cả người. Nó há họng to ra, hút tất cả các quỷ sai, ngạ quỷ và âm binh của thầy Quách vào. Bà Tư thấy khó hiểu thì liền hỏi thầy Quách: "Nó làm gì vậy huynh?" Thầy Quách trợn tròn đôi mắt, mặt kinh hãi, miệng lắp bắp: "Không, không phải chứ, lẽ nào nó muốn qua quỷ dương?" "Quỷ dương là sao?" "Là một cấp bậc cao nhất của ma đạo. Chỉ khi nào những ngày âm khí nặng như rằm tháng 7 này, các chúa quỷ sẽ hấp thu âm khí mà hóa quỷ dương. Lúc đó gần như không bùa phép nào trị được nó. Ma Hoàng chưa đủ mạnh để hóa quỷ dương, nhưng nó liều tới mức ăn cả quỷ sai để tăng thêm tà khí. Lần này xem ra chúng ta gặp rắc rối lớn rồi." Ma Hoàng lúc này ăn quá nhiều dông quỷ nên hắn biến quá to dần, toàn thân tỏ ra hắc khí cuồn cuộn, đôi mắt to ra và càng thêm đỏ rực, hàm nanh cũng bắt đầu dài thêm. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này vô cùng kinh dị. Hai con thần thú lao tới tấn công, Bạch Hổ trèo lên lưng mà quật nó xuống, Thanh Long quấn quanh người mà phun lửa vào đầu. Đánh nhau được một lúc, Ma Hoàng cũng thương tích đầy người. Dù sao thì đây cũng là thần thú của tiên giới nên đâu dễ đánh bại. Chợt hắn nắm được đuôi của Thanh Long rồi quật mạnh xuống, Thanh Long mất đà bị té xuống đất nằm dài. Ma Hoàng liền đè lên lưng nắm lấy đầu Thanh Long mà đấm tới tấp, xong nó dùng đôi tay to lớn đầy vuốt xé toạc miệng rộng ra. Thanh Long liền tan biến thành một làn khói. Bà Tư lúc này liền phun ra một họng máu đỏ tươi. Thầy Quách quảng hồn đỡ bả lên: Mũi sao vậy?" Bà Tư giọng yếu ớt trả lời: "Thanh Long Bạch Hổ là hai con thần thú hộ thân của mũi, nên khi chúng bị tiêu diệt thì ít nhiều mũi cũng bị ảnh hưởng." Vừa dứt lời, Bạch Hổ gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Nó lao thẳng vào Ma Hoàng mà cào cấu, sơ hở bị dính một chưởng của Ma Hoàng văng ra xa nằm đó. Lúc này Ma Hoàng đắc chí cười lên man rợ. Hắn đưa cái gương mặt quỷ đầy nanh ác lên trời cười thật lớn, rồi quay phát lại nhìn chằm chằm thầy Quách rằng giọng: "Để xem lần này mày có thoát được không." Nói rồi hắn đưa bàn tay đầy móng sắc như móng cọp lao về phía thầy Quách. Thấy đã đến lúc dùng chiêu cuối, bà Tư nhìn sang thầy Quách gật đầu như hiểu ý nhau. Hai người lập tức đứng phắt dậy, lấy hai miếng ngọc ra ghép lại với nhau. Năm xưa sư phụ có để lại cho hai đệ tử mỗi người nửa miếng ngọc, căn dặn là sau này khi gặp lúc thập tử nhất sinh thì hãy ghép chúng lại. Thật bất ngờ, khi hai miếng ngọc vừa chạm vào nhau thì phát ra một thứ ánh sáng vàng rực như ánh mặt trời chói cả mắt. Ma Hoàng đang lao tới thì bị thứ ánh sáng đó hất văng về phía sau. Nó khuỵu xuống, chống tay lên nền đất giữ thăng bằng. Lúc này miếng ngọc bay lơ lửng trên không trung, trên cái thau nước có đựng đóa sen lúc nãy. Bây giờ hoa sen ấy hóa thành một đóa sen vàng rực xoay mộng mộng. Nhân ảnh sư phụ của hai người hiện ra trước mặt họ, là một vị tiên gia mặc áo bào vàng chói, hai tay bắt ấn trước ngực, gương mặt hồng hào tỏa sáng hào quang. Thầy Quách và bà Tư ngạc nhiên giọng lắp bắp: "Sư phụ, là người đây sao?" Vị tiên gia đó không trả lời, mắt nhìn thẳng vào Ma Hoàng. Ma Hoàng thấy vị tiên gia thì tỏ vẻ khinh thường. Hắn còn mạnh miệng lắm. Mời cả thần tiên tới đây à? Ta bây giờ đã quá quỷ dương, để xem ngươi làm gì được ta. Vừa dứt lời, Ma Hoàng lao tới. Vị tiên gia cũng lao ra đánh nhau với Ma Hoàng. Hai người tay không đấu võ, nhìn khung cảnh lúc này chẳng khác một bộ phim kiếm hiệp. Trận đánh vô cùng nảy lửa, những tiếng đùng đùng liên tục phát ra. Hai người nhào lộn khắp nơi, trên không dưới đất, lúc ẩn chỗ kia, lúc hiện chỗ này. Ma Hoàng bị dính một chưởng của vị tiên gia thì lùi lại mấy bước. Chưa kịp tỉnh táo thì lúc này vị tiên gia kia đã đưa tay lên kết ấn, rồi hô lớn một tiếng: Càn khôn địa cửu dĩ tiên hồn khai! Lập tức một vòng tròn thái cực khổng lồ bắn ra lao nhanh về phía Ma Hoàng như trời giáng. Ma Hoàng dính trọn một phép, nó kêu la đau đớn giãy giụa rồi toàn thân phát nổ. Vị tiên gia lúc này hóa trở lại thành hai miếng ngọc rơi xuống. Giọng nói của ông ta trên không trung vang xuống: Các con không làm ta thất vọng, hãy cố gắng tu luyện sẽ được trở về với ta. Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp. Thằng Kiên bây giờ nó đã sống cuộc sống bình thường mà không còn phải sợ người âm quấy phá nữa. Về phần Dông Nữ Hoa mà thằng Tèo đã gặp ở dãy trọ, sau khi đánh bại Ma Hoàng vài ngày nghỉ ngơi cho khỏe thì thầy Quách đã cùng với thằng Tèo đi Tiền Giang một chuyến để siêu thoát cho Dông Nữ. Chuyện này cũng đơn giản thôi, không có cái gì khó khăn đối với thầy Quách. Ông chỉ cần lập một đàn lễ trục Dông, rồi xin phép thổ thần cho Dông hồn của Hoa được rời khỏi chỗ này và được binh của thầy đưa về quê hương Sóc Trăng để nhập mộ, là có thể đi xuống Hoàng Tuyền để luân hồi. Quý vị thính giả vừa nghe xong phần 2 của tập truyện Khí Âm tháng 7, tác giả Đại Việt. Đến đây, Lâm Phương xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những video lần tới. Xin cảm ơn.